Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2345, anh nhớ ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh cũng vô cùng kích động, đôi mắt hơi đỏ lên. Tốt quá rồi, các em không có việc gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với các em vậy? Sao lại đến đại lục thượng cổ? Chu Nhược Giai và Tôn Thiến liếc nhìn nhau, cùng kể ra những việc đã trải qua trong mấy tháng nay. Diệp Bắc Minh không thể tưởng tượng nổi. Anh cũng đoán là mẹ đã ra tay cứu các em. Á! Đột nhiên, Chu Nhược Giai hét lên. Bắc Minh, dì Lam gặp nguy hiểm. Lúc bọn em ở bên trong sơn cốc, đột nhiên có một đám lão giả xông vào. Vì cứu chúng em nên dì Lam đã mở cửa truyền tống. Chính dì... chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tôn Thiến bắt lấy cổ tay Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, làm sao bây giờ? Đôi mắt Diệp Bắc Minh đông lại. Mẹ anh tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Thứ những người kia muốn hẳn là anh và con của anh. Tôn Thiến cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình. Chu Nhược Giai nhướng mày. Bắc Minh, anh định làm gì? Diệp Bắc Minh cảm nhận được hơi thở trong bụng Tôn Thiến. Ngưng trọng đáp, một mình anh đi đại lục thượng cổ. Nhược Giai, em lại đây chăm sóc cho Tôn Thiến. Lúc ở Thanh Huyền Tông, anh từng cảm giác hơi thở và tính toán thời gian. Cũng sắp được 10 tháng rồi. Tôn Thiến sắp sinh sao? Khuôn mặt Tôn Thiến đỏ lên. Bắc Minh, Ngân La cô nương nói, vẫn chưa tới thời điểm tiểu thần thần ra đời đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh trần chờ hỏi lại, lần đầu tiên của chúng ta, chẳng phải đã qua gần 10 tháng sao? Ngân La che miệng cười trộm, cậu chủ, nhân loại và ma tộc không giống nhau. Nhân loại mang thai, sinh nở trong vòng 10 tháng hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ma tộc cần hấp thụ đầy đủ năng lượng mới có thể sinh ra. Nếu không đủ năng lượng, thai nhi sẽ cảm thấy ở lại trong bụng mẹ an toàn hơn. Cậu chủ nhỏ muốn ra ngoài cần phải hấp thu đủ năng lượng. Trước đó Tôn cô nương bị đau bụng là bởi vì cậu chủ nhỏ đói bụng, tạo thành thai động mà thôi. Nghe xong Ngân La giải thích, Diệp Bắc Minh ngây người. Còn có cách nói này? Chẳng lẽ lúc trước anh sinh ra cũng cần năng lượng? Đột nhiên, Diệp Bắc Minh ngơ ngẩn. Anh nhớ ra rồi, sau khi mẹ trở về Long Quốc, mẹ từng siêu tầm dược liệu khắp nơi. Tất cả cũng là để chuẩn bị cho anh sinh ra. Đôi mắt Diệp Bắc Minh hơi cay cay. Anh khoát tay, một gốc cây huyết sâm 10.000 năm xuất hiện trong tay. Thiến Nhi, đây là huyết sâm 10.000 năm sư phụ để lại cho anh. Huyết sâm 10.000 năm, cái này quá quý giá. Tôn Thiến vội vàng lắc đầu. Diệp Bắc Minh nghiêm mặt, không có gì quan trọng bằng em và con. Bắc Minh, cách chương.